Sự rung động có chủ ý, chương 519, ngoại truyện về thương sách, 13, theo đuổi, đúng là không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Tang nhắm mắt cầu nguyện, là một tín đồ thuần chay suốt đời cũng được, chỉ mong thiếu gia Vinh dứt khoát từ chối xếp nhà tôi cho thật mạnh mẽ vào. Đáng tiếc ông trời chẳng nghe thấy lời khẩn cầu ấy. Khi cửa văn phòng mở ra, hai người lần lượt bước ra ngoài, Vinh Cầm vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt, cao không với tới, nhưng sếp của anh ta thì cười như một con husky. Bốn người cùng đi chung một xe, trợ lý Tăng lái xe, Vinh Dịch lanh lẹ vô cùng chiếm luôn ghế phụ, khiến Vinh Cầm phải ngồi ghế sau cùng với thương sách. Ghế đủ rộng cho ba người lớn, vậy mà ai kia cứ nhất quyết mồi sát về phía cô. Thương sách, anh có thể ngồi xa tôi một chút không? Vinh Cầm rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Em không thích anh ngồi gần em à? Không thích, khó chịu. Được rồi, thương sách quả thật nhích ra xa một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô. Vinh Cầm chỉ đành giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt ấy. Chỉ là ánh mắt kia nóng bỏng quá mức, khiến cô lại nhớ đến nụ hôn và cái ôm lúc trước, vành tai không khỏi ửng đỏ. Cô thầm tức tối, tên thương sách này sao lại chẳng theo lẽ thường gì hết, da mặt còn dày đến mức này. Trợ lý Tăng sắp phát điên rồi. Sếp ơi, giữ lại chút lý trí đi. Kiềm chế một chút có được không? Dù tôi biết, sếp vốn chẳng có mấy thứ đó. Vinh Dịch thì hiếm khi thấy cô họ mình bất lực trước một người như vậy. Coi như một trò vui, cố nhịn cười, nhưng trong lòng thì đã sớm cười lăn lộn. Trong suốt bữa ăn, thương sách tỏ ra vô cùng ân cần, hết rót trà lại bóc tôm giúp, khiến Vinh Cầm đau cả đầu. Anh vừa xuống máy bay, không mệt à, em đang quan tâm anh sao? Mắt thương sách sáng bừng lên ngay lập tức. Vinh Cầm khẽ nhếch môi, cười gượng, không ngờ anh ta lại là kiểu người tự biên tự diễn. Vì đi xe của thương sách nên lúc đưa chị em nhà họ Vinh về đến nơi, trợ lý Tăng thở phào nhẹ nhõm, tưởng cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cảnh lo ngay ngáy. Anh ta hiểu quá rõ sếp nhà mình rồi, tùy hứng, bất kham, nghe nói hồi còn đi học cũng nổi tiếng là dị biệt, làm gì cũng theo ý thích, đến mức nếu sếp có đột nhiên hôn Vinh Cầm giữa chốn đông người, anh ta cũng chẳng thấy lạ. Lúc tạm biệt, Vinh Dịch và thương sách còn trao đổi ánh mắt. Anh sách, lên nhà uống ly nước không? Người bình thường chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng thương sách cười khoái chí. Được chứ, anh đang khát đây. Vinh Cầm bất lực, hai người coi tôi mù chắc. Làm mấy cái trò nhỏ trước mặt tôi nữa cơ đấy. Thương sách mặt dày quen rồi, cứ thế theo lên nhà. Vinh Cầm còn bận xử lý công việc, cũng chẳng để ý tới anh. Dù sao anh cũng từng ở đây, rất dành đường đi nước bước. Em cứ làm việc đi, anh chỉ lên uống ly nước thôi, uống xong là đi. Vinh Dịch giúp cô xử lý một phần công việc rồi cũng rời đi. Vinh Cầm mải mê làm việc, quên cả thời gian, đến khi hoàn hồn lại thì đã gần nửa đêm. Cô day day chán, định đi pha một ly trà đặc, trong phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng hồng lam từ bức tường hình sứa phát ra. Cô cứ tưởng thương sách đã về rồi, nhưng khi bước qua phòng khách thì phát hiện anh vẫn còn ở đó, nằm dài trên sofa, ngủ mất rồi. Vinh Cầm hơi khựng lại, kinh thành đã ngừng sưởi, nhưng gió lạnh cuối xuân vẫn se sắt, đêm về càng thêm giá buốt. Cô khẽ nhíu mày, định gọi anh vào ngủ ở phòng khách, nhưng nhớ lại lúc ăn tối, anh từng nói chuyến công tác rất mệt, còn phải ngồi máy bay suốt 7-8 tiếng, gần 2 ngày nay chưa được nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, lòng mềm nhũn, cô quay vào phòng, mang ra một chiếc chăn. Cô nhẹ tay nhẹ chân đắp lên người anh, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt ấy, mượn ánh sáng dịu dàng màu lam hồng từ bức tường sứa, chậm rãi quan sát. Thật ra, lúc thương sách không nói chuyện, trông anh rất điển trai. Ánh mắt dịch xuống, dừng ở đôi môi anh, trong đầu cô, như tia chớp lóe lên vài hình ảnh mơ hồ. Vinh Cầm hít sâu một hơi, đúng lúc này, thương sách cũng tỉnh lại, mắt còn mơ màng. Em làm xong rồi à? Sao sắc mặt em không được tốt lắm vậy? Kết quả là, anh bị cô đuổi ra khỏi nhà. Thương sách mờ mịt, từ lúc bị tiễn ra cửa cho đến khi lên xe, vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu. Chỉ đành âm thầm cảm thán, quả nhiên không sai, lòng phụ nữ như kim đáy biển, khó đoán vô cùng. Còn ở dưới lầu, trợ lý Tăng đã chờ suốt mấy tiếng, vừa thấy sếp nhà mình bị đuổi ra, bèn nở nụ cười rạng rỡ như trúng số, cuối cùng thì cũng bị đuổi ra rồi. Đáng ăn mừng, đáng chúc mừng. Những ngày sau đó, ngoài công việc ra, Thương Sách gần như chỉ quanh quẩn bên cạnh Vinh Cầm. Trước kia để có cơ hội tiếp cận cô, anh đã hay tìm cớ để gặp gỡ. Bây giờ hai bên lại có quan hệ hợp tác, tiếp xúc thường xuyên cũng không khiến ai nghi ngờ. Anh theo đuổi giao diết trong phạm vi riêng tư, nhưng ra ngoài vẫn giữ đúng mực, không gây cho cô cảm giác khó xử. Vinh Dịch cứ chốc chốc lại thủ thỉ bên tai cô. Chị, hay là, chị thử quen Thương Sách xem. Em thấy anh ấy thật lòng với chị đấy. Lúc còn chưa biết chị là con gái, anh ấy đã thích rồi. Em thấy anh ấy rất hợp với chị. Vinh Cầm xoa trán, nhẹ giọng nói. Dù chị có đồng ý ở bên anh ấy, em nghĩ với hoàn cảnh nhà mình, chị có thể dắt anh ấy về ra mắt sao? Vinh Dịch sững người, ngay cả chị còn không chắc mình có thể ở vị trí này đến bao lâu nữa. Vinh Cầm khẽ cười, tự giễu. Nếu cô phải sống cả đời dưới cái tên Vinh Cầm, vậy thì với Thương Sách, chỉ có thể dừng lại ở mức này. Tình cảm của anh, cô cảm nhận được, bởi vì anh rất thẳng thắn, chân thành, không giống cô, ngay cả cái tên Vinh Cầm này cũng không phải thật. Có lẽ nên sớm đưa ra quyết định. Vinh Dịch nhìn ra được, cô họ mình không phải hoàn toàn vô cảm với Thương Sách. Nếu không, với tính cách của cô, sao có thể để một người như anh cứ xuất hiện bên cạnh mà không hề ngăn cản? Chỉ là gia đình họ, quả thực có phần đặc biệt. Cô đã hy sinh quá nhiều, giờ khó khăn lắm mới gặp được người khiến cô động lòng, lẽ nào lại kết thúc như vậy? Không được, tuyệt đối không thể thế được. Phải nghĩ cách thôi. Đúng lúc này, điện thoại của Vinh Cầm rung lên, là cuộc gọi của Thương Sách, mời cô đi ngắm hoa anh đào. Bình thường cô chắc sẽ từ chối, nhưng hôm nay lại bất ngờ đồng ý. Thương Sách mừng rỡ khôn xiết. Hôm đó, Thương Sách còn mời cả Hạ Văn Lễ và Giang Hàm cùng gia đình đến. Khi Vinh Cầm đến nơi, cách một đoạn đã thấy bé Tạ Trà Trà đang ôm một nắm cánh hoa rơi dưới đất, tung lên trên đầu Hạ Tuế, tạo thành một cơn mưa hoa anh đào, còn Thương Sách thì nửa quỳ dưới đất, cầm máy ảnh chụp cho cô bé. Làm lại lần nữa nhé, vừa rồi chú không bắt kịp khoảnh khắc, Thương Sách ra hiệu cho Trà Trà giải lại hoa. Chú Thương, chú có được không vậy? Trà Trà lại cúi xuống nhặt cánh hoa. Nếu chú không được, để ba cháu chụp, ảnh ba chụp siêu đẹp luôn. Chú làm được mà, Thương Sách nhanh chóng ra hiệu cho Hạ Tuế tạo dáng. Vinh Cầm đứng trong bóng râm, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới thật sự là cuộc sống thuộc về Thương Sách, luôn tràn đầy ánh nắng, rộn ràng tiếng cười. Còn cô, có lẽ sẽ chỉ mãi sống trong góc khuất của ánh sáng. Ngay cả việc tay trong tay dưới ánh mặt trời, cũng là điều xa xỉ. Thương Sách, một người như anh, vốn dĩ không nên bước chung đường với cô. Vinh Thiếu, Giang Hàm là người đầu tiên trông thấy cô, vẫy tay gọi với vẻ thân thiết. Cô xưa nay vốn nhiệt tình, hơn nữa trước đây cũng từng hợp tác với nhau, nên có thể xem là khá quen thuộc. Cậu đến khi nào vậy? Sao không gọi chúng tôi một tiếng? Vừa đến thôi, Vinh Cầm đáp. Thương Sách vừa nhìn thấy cô thì lập tức vứt máy ảnh cho Tạ Tư Nghiên. Dù mọi người đều đã nghe phong thanh dạo này hai người họ gần gũi hơn, nhưng thân quen nhiều năm, ai cũng là cáo già, chỉ cần nhìn nụ cười rõ ràng. Rẻ tiền của Thương Sách là hiểu ngay vài phần, dù ngạc nhiên, Tạ Tư Nghiên cũng không tỏ vẻ gì ra mặt. Mọi người đều hiểu ngầm, nên sau khi thưởng hoa được một nửa, mọi người liền lấy lý do gia đình để tách ra thành ba nhóm. Tạ Trà Trà thì nghịch ngợm không chịu ngồi yên, chạy lung tung khắp nơi, khiến Tạ Tư Nghiên phải đuổi theo trông con. Hạ Tuế thì đã mệt, nằm tựa trong lòng Hạ Văn Lễ, mắt lim dim như sắp ngủ, nên anh và Thịnh Thư Ninh quyết định đưa con về xe nghỉ trước. Lúc bé con đã ngủ say, Thịnh Thư Ninh mới nghiêng đầu nhìn sang Hạ Văn Lễ, khẽ hỏi. Thương Sách với vị Vinh Thiếu kia là thế nào? Trước anh có nói, cậu ấy gọi điện kể là thích một người, chính là Vinh Cầm đấy. Hạ Văn Lễ gật đầu xác nhận. Nhà họ Thương biết chưa? Ông nội Thương biết rồi, vì thế lần trước mới đánh cho Thương Sách một trận suýt nhập viện. Thịnh Thư Ninh mím môi, ngoài kinh ngạc thì trong lòng nhiều hơn là nỗi lo lắng thay cho Thương Sách. Người của nhà họ Vinh, không dễ đâu. Cách Trương,